Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 169, Pokemon Contest, góc truyện audio.com, sáng hôm sau ba người đều dậy sớm để chuẩn bị cùng May đến nhà thi đấu của cuộc thi Pokemon Contest diễn ra tại thành phố Lilikop. Hôm qua nếu không phải Lâm Phàm kéo hai nữ rời khỏi biển về nghỉ ngơi do có chút muộn cùng với đó là bắt cả hai đi ngủ sớm thì hôm nay có lẽ hai nữ đã không có tinh thần 10 phần mà hăng hái đến nhà thi đấu như lúc này, 8 giờ sáng cuộc thi Pokemon Contest chính thức bắt đầu. Trong phòng chờ May lộ ra hưng phấn cùng có chút khẩn trương. Bên cạnh Lâm Phàm cầm lấy May tay nhỏ an ủi nàng. Không cần khẩn trương, cứ biểu diễn như những gì ngươi tập luyện cùng biểu diễn cho ta xem là được. Một nụ hôn nhẹ lên trán cho May chút động lực, ta và Winona sẽ ở dưới khán đài xem ngươi biểu diễn, cố lên. Nói xong Lâm Phàm và Winona, rời đi phòng chờ để xuống ghế khán giả. Sau màn biểu diễn của cô nhóc có mái tóc ngắn màu tím và con Grumpig là đến phần biểu diễn của May. Bước lên sân khấu May đảo quanh một vòng khán đài và dừng lại ở vị trí ngồi của Lâm Phàm. Nhìn đến động tác cố lên từ hắn May hít sâu một hơi sau đó thả ra Combusken bắt đầu phần biểu diễn. Xuất hiện trước mắt khán giả đầu tiên không phải là Combusken bản thân mà là một đám hỏa diễm màu đỏ thắm. Đám hỏa diễm này bao phủ lấy thân thể Combusken. Sau đó Combusken như phá vỡ vỏ trứng gà con mà phá tan đám lửa bao bọc nó nhảy xuống sân đấu. Ngọn lửa bị phá tan cũng không vì thế mà dập tắt nó tản mạn ra khắp nơi trong không trung của sân đấu sau đó mới phiêu phù mà bay nhẹ nhẹ xuống. Cả sân đấu bị bao trùm bởi lấm tấm quang hoa từ những đốm lửa như một bầu trời đầy đom đóm. Đốm lửa nhỏ này không mang cảm giác nóng nực mà cho người ta cảm giác ấm áp dễ chịu. Vừa mới xuất hiện Combusken đã cho người xem trùng kích rất lớn về cả thị giác lẫn cảm giác. Âm thanh trầm trồ thán phục cùng với đó là biểu lộ hứng thú của ban giám khảo là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Combusken sử dụng flame, Combusken lập tức hiểu ý May lập tức nó phun ra một ngọn lửa kết hợp với xoay tròn cả thân thể tốc độ nhanh dần. Hai tay giang ra để tạo xoáy cả thân thể nó tạo thành một vùng xoáy nhỏ kéo theo ngọn lửa không ngừng thổi ra từ miệng. Ngọn lửa được Combusken thổi ra từ miệng dần dần xoay quanh thân thể nó, tốc độ xoay của Combusken nhanh dần cùng với đó là ngọn lửa không ngừng phát ra từ miệng nó cũng xoay tròn theo. Quanh người Combusken lúc này như chìm đắm trong một chiếc vòng lửa đỏ quay đều xung quanh nó. Ở xung quanh sân đấu những đốm lửa nhỏ được cung cấp thêm năng lượng đã dần tắt lại đốt lên sau đó chúng cũng bị kéo vào vòng xoáy mà quay xung quanh vòng lửa lớn do Combusken tạo ra. Combusken lúc này như tạo ra một hố đen của vũ trụ mà quay quanh nó là các đốm lửa đỏ rực rỡ như những thiên thạch nhỏ bị thiêu đốt bởi tầng khí quyển quay xung quanh và đang dần bị hút vào gần hố đen. Bầu không khí của cả sân đấu như bị hâm nóng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về vòng xoáy lửa kia vì hình ảnh quá bắt mắt và còn là để chờ xem điều gì sẽ diễn ra sau cùng khi vòng xoáy bao phủ cả thân người Combusken nó như một quả cầu lửa phiêu phù ở giữa sân đấu quay quanh là các thiên thạch nhỏ li ti làm từ các đốm lửa. Quả cầu lửa to lớn quay đều cùng với đó là âm thanh ẩn chứa cả sợ hãi lẫn thán phục của khán giả vì màn biểu diễn. Quá đẹp mắt của Combusken. Họ như được thấy không phải là một màn biểu diễn Pokemon Contest mà là quá trình tạo ra một tiểu hành tinh ở trên sân đấu. Màn biểu diễn chưa kết thúc khán giả đã đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Cảm thấy đã đến lúc vì thời gian cho bài thi cũng sắp hết May chỉ huy Combusken làm ra đoạn kết. Combusken giải phóng đi, cả quả cầu nổ tung. Nhưng ánh lửa không phải tán loạn mà chúng theo chuyển động quay của Combusken mà bắn thẳng về phía cuối sân khấu vọt qua đầu mọi người như một cơn mưa sao băng ở trong khán phòng. Mọi người tràn đầy phấn khích mà vỗ tay cùng với đó là những âm thanh ồ lên kinh ngạc. Combusken khống chế tinh chuẩn cho những đốm lửa đến cuối căn phòng thì vụt tắt sau đó nó rơi xuống yêu nhã mà cùng May cúi đầu chào khán giả. Bài thi thành công mỹ mãn, ba vị giám khảo đã kinh ngạc đến ngây người, đứng lên khỏi ghế há hốc mồm nhìn May. Sau đó dưới sự nhắc nhở của MC họ mới bừng tỉnh mà làm công việc của mình đó là cho điểm. 10, 10, 10 gần như là đồng loạt ba vị giám khảo không chút nghĩ ngợi mà cho điểm. May giành điểm tuyệt đối chắc chắn bước vào vòng tiếp theo. Vòng biểu diễn kết thúc các ứng cử viên vào vòng trong cũng đã được công bố cho mọi người. Điều đặc biệt là lần này có hai bài thi đạt mắc điểm và cùng tiến vào vòng trong đó là một người liếc qua Lâm Phàm cũng đã nhận ra Musashi của đội hỏa tiễn. Musashi dùng Pokemon là con chime khô của Kochiro với bài dự thi tiếng chuông gió kết hợp với tiếng hét chói tai do bị Musashi bóp đuôi của chime khô để lấy mắc điểm từ ban giám khảo và tiến vào vòng trong. Khán giả có chút khó hiểu về bài dự thi khi đặt mắc điểm đến Lâm Phàm cũng khó hiểu và không khỏi suy nghĩ rằng. Musashi có hay không đi cửa sau à? Nếu so với bài thi của May về hình ảnh cùng cảm giác sống động thì bài thi về âm thanh này có chút không xứng đáng với số điểm tuyệt đối mà ban giám khảo đưa ra. Nhưng dù cho mọi người nghĩ thế nào thì điểm cũng đã được giám khảo đưa ra và cuộc thi cũng bước sang phần thứ hai, phần thi đối chiến. Ở cuộc so đấu Pokemon Contest, người ta sẽ không so đấu để phân định thắng bại mà chỉ so đấu đến khi nào máy tính cho rằng độ thương tổn của Pokemon đã đạt đến độ nhất định. Hai bên đối thủ sẽ có một màn hình cùng thanh máu biểu thị cho số thương tổn của Pokemon có thể được nhận trong một trận so đấu. Nếu thanh máu hết tức là thương tổn vượt quá mức độ mà máy tính cho phép thì bên đó sẽ bị thua. Còn nếu một bên Pokemon chưa hết thanh máu đã bị knock out do quá yếu thì tất nhiên ngươi cũng sẽ thua, mỗi hiệp đấu giới hạn thời gian là 2 phút, khi thời gian kết thúc bên nào có thanh máu đầy hơn bên đó sẽ giành chiến thắng. Không biết ban tổ chức làm sao sắp xếp trận đầu tiên đã là hai huấn luyện gia có bài thi đạt mắc điểm ở vòng biểu diễn gặp nhau và so đấu. Musashi đối đầu với May. Nhìn đến đây Lâm Phàm cũng không chút nào lo lắng cho May vì dù sao Musashi thực lực vốn cũng không cao, hơn nữa còn là dùng một con Pokemon không phải của mình để tham gia thi đấu. Nếu May còn không dễ dàng thắng được Musa thì uổng làm người con gái của hắn à, vừa gặp May đã nhận ra Musashi chính vì thế không có chút nào chào hỏi ý tứ. Vừa khai cuộc May lập tức thả ra Combustion công kích về phía Chimecho của Musashi. Combustion dùng Quick Attack tấn công. Combustion lập tức lao đến Chimecho, chưa kịp làm ra phản ứng Chimecho đã bị đánh bay. Chimecho quấn, chặt lấy nó, Musashi lập tức gấp, không chút suy nghĩ Musa ra lệnh cho Chimecho. Combustion overheat đốt nó, vừa mới cuốn lấy Combustion Chimecho lập tức cảm thấy phần đuôi nóng lên, sau đó nó vội vàng buông ra, cơ thể bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ tỏa ra nhiệt độ cực cao. Combustion Chimecho vừa buông ra Combustion lập tức công kích đi lên. Combustion dùng Fire Spin, một tia lửa xoáy từ Combustion bắn ra không công kích trực tiếp vào Chimecho mà chỉ xoáy tròn quanh nó thiêu đốt dần nó. Không thể không nói dù đã chiến đấu với Lâm Phàm rất nhiều lần nhưng May vẫn giữ nguyên đặc điểm của một nhà biểu diễn Pokemon, đó là thích dùng những chiêu thức hoa lệ để tấn công đối phương mà không phải dùng những chiêu thức có uy lực mạnh mẽ để kết thúc đối thủ. Combustion chính lúc này tiến lên dùng Fire Punch tấn công nó. Nắm đấm mang theo hỏa diễm của Combustion tung ra. Chúng vào Chimecho cũng là lúc thanh máu màu vàng trên màn hình của Chimecho biến mất, báo hiệu May giành thắng lợi tiến vào tứ kết. Ở bán kết May gặp được đó là một tên nhóc sở hữu một con Wingull. Tuy nó có hệ Water ưu thế trước hệ Fire Combustion nhưng đẳng cấp chênh lệch cộng thêm May chỉ dùng chiêu thức hệ Fighting công kích nên dễ dàng giành chiến thắng. Đối thủ ở trận chung kết của May là cô bé có mái tóc tím sở hữu con Grumpig kia. Thời gian so đấu cho trận chung kết là 5 phút. Cả hai đều thả ra Pokemon của mình sẵn sàng bước vào trận quyết đấu để giành chức vô địch cuộc thi Pokemon Contest của thành phố Lilikop này. Grumpig dùng đuôi bật nhảy về phía đối phương sau đó dùng Psychic không chế nó. Cô bé tóc tím là người trước tiên phát động tấn công. Grumpig dùng chiếc đuôi của mình chống xuống mặt đất sau đó co lại như một chiếc lò. So rồi bật mạnh ra bắn cả thân người về phía Combustion. Đồng thời lúc này đây hai mắt của nó cùng hai viên ngọc màu đen trên đầu sáng lên lục quang tỏa ra năng lượng siêu năng. Khi đến đúng khoảng cách cần thiết của tầm ảnh hưởng của siêu năng, Combustion lập tức bị Grumpig khống chế không thể cử động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm May có chút không kịp phản ứng. Khi nhìn thấy Combustion bị siêu năng lực của Grumpig khống chế làm cho lơ lửng giữa không trung, May mới bừng tỉnh. Combustion dùng cấp độ mạnh nhất Fire Spin bắn thẳng lên trần nhà ngay. Lơ lửng Combustion lập tức dùng cấp độ mạnh nhất lửa cuộn bắn thẳng vào nóc của sân đấu. Không còn là một tia lửa cuộn lúc này đây, một cột lửa cuộn được Combustion phun ra. Bị trần của sân đấu cản lại, cột lửa cuộn lập tức bắn ra xung quanh mọi nơi trên sân đấu những tia lửa nóng bỏng. Của mình, hỏa diễm như nước phun ra từ vòi cứu hỏa mà tản mạn khắp nơi. Những tia lửa bắn trúng Grumpig làm cho nó bị bỏng phát ra đau đớn thanh âm. Bị đau đớn, Grumpig lập tức mất đi khả năng duy trì siêu năng lực của mình. Cả nó và Combustion đều bị rơi từ trên không trung xuống mặt đất. Nhưng Combustion không chịu bất cứ thương tổn gì, còn Grumpig thì bị lửa cháy thiêu đốt đau đớn mà rơi tự do cắm đầu xuống mặt đất. Nếu Grumpig rơi như vậy xuống dưới chắc chắn nó sẽ phải nhận thương tổn rất lớn là điều không thể tránh khỏi. Combustion mau giúp Grumpig đỡ lấy nó sau đó dùng Fire Spin giảm tốc độ rơi. May thiện lương không muốn nhìn thấy Grumpig xảy ra chuyện lập tức ra lệnh cho Combustion làm ra hỗ trợ Grumpig hạ cánh an toàn. Cũng chính vào lúc này thời gian dành cho trận đấu đã hết. sau màn tiếp đất an toàn của hai con Pokemon là tiếng hoan hô của khán giả dành cho May, vì điều hiển nhiên May là người thắng được cả trong trận đấu lẫn tình cảm của khán giả vì màn biểu diễn xuất sắc của mình. Vui vẻ May nhận từ ban tổ chức huy hiệu chiến thắng cuộc thi Pokemon Contest thứ tư của mình. Cùng Lâm Phàm hội họp, cô bé nhào vào lòng hắn ôm ấp, sau đó vui sướng liên tục khoe khoang về thành tích của bản thân. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản May, thậm chí còn hết lời khen ngợi cô bé vì May xứng đáng được như vậy. Hoàn thành ước muốn của May ngay trong chiều hôm đó, mọi người lại vội vã mà rời đi thành phố biển Lilikop dọc theo đường bờ biển tiến phía thành phố Mosdip. Lúc này Lâm Phàm vẫn ôm trong ngực mình May để phi hành. Hai nữ cũng không có chút dị nghị nào về điều này, vì khi bộ hành Winona được Lâm Phàm cõng đi, còn khi phi hành May được Lâm Phàm ôm lấy. Hai nữ thấy điều đó là rất công bằng đối với cả hai, nên mọi người vui vẻ cùng nhau thẳng tiến tới mục tiêu tiếp theo. Sau khi nhóm Lâm Phàm rời đi thời gian một tuần thì nhóm của Satoshi đụng độ với team Aqua và team Magma và bị kéo vào cuộc chiến của hai thế lực tà ác này, cùng với đó là hai con Pokemon thần thú xuất hiện là Kyogre và Groudon. Nhưng hai con Pokemon này còn chưa trưởng thành, thực lực và kích cỡ của chúng đều nhỏ yếu hơn rất nhiều so với những gì chúng nên có được của một con thần thú. Ở đây nhóm Satoshi gặp được đang làm gián điệp nằm vùng trong team Magma Lan. Thì ra Lan đến Hoen là để làm nhiệm vụ bí mật theo dõi team Magma động tĩnh cùng đối phó bọn họ. Tất cả sự tình diễn ra theo đúng những gì trong kịch bản xảy đến. Nếu Lâm Phàm đi cùng nhóm Satoshi thì hắn có thể đã gặp được hai con thần thú này. Nhưng dù cho không gặp được bộ đôi này, Lâm Phàm cũng không tiếc, vì mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Groudon hay Kyogre. Hơn nữa còn là hai con chưa trưởng thành thần thú. Mục tiêu của hắn là ở trên hai con này tồn tại có khả năng đánh bại cả hình dạng nguyên thủy của chúng và được ví là bá chủ của bầu trời, Rayquaza. Ngày đêm lên đường, sau một tuần cuối cùng Lâm Phàm cùng hai nữ cũng đến được thành phố Mosdip. Cách chương.